Nhất niệm sinh bồ đề. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, ngày cuối cùng, người trong cung tới, tổ phụ được mời vào trong cung. Trước khi đi ông ấy liếc ta một cái thật sâu, lại không hề nói gì. 4 canh giờ qua đi, tổ phụ vẫn chưa về. Cùng kiếp trước giống nhau như đúc, ta rút quẻ xem bói, vẫn như cũ là quẻ đại hung. Vẫn như cũ là hạ hạ ký, trời muốn diệt ta, sắc trời trở nên âm trầm, mây đen lăn lộn, toàn thành âm u, ta đứng tại bên trong Phật đường. Không quỳ không bái, chỉ là muốn cười, kiếp này ta lại một lần tính toán tường tận, tiểu nhân trong quân đã sớm bị cầm nã tru sát, cái gọi là chứng cứ thông đồng với địch phản quốc cũng bị một mồi lửa thiêu đến sạch sẽ. Thế nhưng là vẫn thắng không được sự an bài của vận mệnh. Kiếp trước kiếp này cùng một ngày, thậm chí là thời tiết giống nhau, giờ giấc giống nhau, nội thị cũng giống nhau. Tuyên đọc cùng một phần ý chỉ, muốn tổ phụ mau mau vào cung, không được chậm trễ, ta không dãy dụa nữa. Ăn mặc chỉnh tề, đi tìm tổ mẫu, giữa kẽ tay cất giấu độc dược, ống tay áo bên trong có thanh chủy thủ. Nếu như ta làm được đều đã làm hết thảy, nhưng vẫn chạy không thoát sự an bài của vận mệnh. Vậy ta liền muốn C-H-E-T trước khi bị làm nhục. Dùng tính mạng của ta, dù là châu chấu đá xe cũng một lần muốn đánh trả. Tổ mẫu lại lôi kéo tay của ta, muốn ta thay đổi vải thô áo gai. Bà ấy đem ta nhét vào bên trong xe lừa, nghiêm túc nói cho ta. Tây Nam có tổ trạch, phía Bắc tổ trạch, ở cái cây thứ 9, dưới cây chôn một hộp hoàng kim, con đi tìm một người họ Quản, bà ta vốn là nhũ mẫu, bà ấy sẽ che chở con, cho con an ổn một đời. Ta liều mạng lắc đầu, không, con không đi, tổ mẫu dùng sức đẩy ta, nhược từ, con đừng vờ ngớ ngẩn, con nhất định phải đi. Trong lúc giằng co, chủy thủ từ bên trong ống tay áo của ta rơi xuống. Tổ mẫu sửng sốt, xoay người nhặt lên thanh chủy thủ kia, giống như là trong nháy mắt hiểu cái gì, nước mắt rơi như mưa. Ta nắm thật C-H-A-T-T-A-I của bà, nhấn mạnh từng chữ. Tổ mẫu, trung dũng hầu phủ cả nhà hiên ngang, tôn nữ không muốn làm đào binh, nếu như thiên mệnh không thể đổi, con cũng muốn cùng nó huyết chiến đến cùng. 22, giờ Dậu một khắc, mây đen dày đặc, tổ phụ vẫn chưa về. Nội thị trong cung tới, tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ, muốn ta cùng tổ mẫu vào cung, nếu không cấm quân bên ngoài trung dũng hầu phủ. Lập tức châm lửa đốt phủ, nội thị ngoài cười nhưng trong không cười. Hai vị, mời đi, ta tiến lên một bước. Không để ý tới hắn, một thanh túm ra một tiểu hoàng môn, xốc mũ, nhổ châm gài tóc, nàng ta thần thái kinh hoàng, rõ ràng đây là cửu công chúa. Mọi người xôn xao, cửu công chúa vô ý thức muốn phản kích, lại bị ta một cước đẩy ngã trên mặt đất, lại hung hăng đạp lên một cước, làm nàng không thể động đậy. Nội thị bạo động, cùng nhau muốn ngăn cản. Một loạt hộ vệ trong nhà đứng chắn trước mặt ta, giống như tường sát, đau thương bất nhập, dẫn đầu nội thị khẩn trương nhìn về phía cửu công chúa. Lại lạnh giọng hỏi ta, Tống cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Quý nhân trong cung, há lại ngươi có thể khi nhục? Ta dẫm mạnh lên N, G, Ự, C nàng ta thêm một chút nữa. Chậm rãi nói, hôm nay ta cứ khi nhục nàng đấy. Cửu công chúa dưới chân ta giận dữ mắng mỏ, Tống Nhược Từ, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Ta gục đầu xuống, đối mặt với gương mặt cay nghiệt độc ác cả kiếp trước và kiếp này không đổi. Rốt cục mỉm cười, cửu công chúa, ta chờ thiên đao vạn quả của ngươi. Thấy tình thế không ổn, một quan thị vệ trong góc nhanh như cắt muốn ra ngoài gọi cấm vệ quân. Tổ mẫu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hộ vệ một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, tại chỗ bắt lại. Đại nội hầu tức giận: các ngươi là muốn tạo phản sao? Tổ mẫu chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng: ngươi dám là giả thánh chỉ, ta muốn tạo phản thì lại như thế nào? Ta cũng nói, Trương Công Công, năm ngoái cuối đông, ông ở bên cạnh Du Phi nương nương. Năm ngoái chúng ta từng gặp nhau rồi, ngươi không nhớ sao? Đại nội hầu ánh mắt lấp lóe, còn cố phô trương thanh thế. Du Phi cái gì? Ta phụng chính là ý chỉ bệ hạ, các ngươi kháng chỉ bất tuân, chờ lấy thiên gia giáng tội đi. Nói liền muốn tới kéo cửu công chúa, muốn chạy, nằm mơ. Chủy thủ từ ống tay áo trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay ta. Ta một tay kéo cửu công chúa lên, chủy thủ nằm ngang ở bên gáy nàng ta. Ngươi là đến xem trò cười của ta đúng không? Có nghĩ tới, nếu như một người ngay cả mình tính mệnh đều không thiết nữa, thì vĩnh viễn không có khả năng trở thành trò cười hay không? Nàng thở dốc, nói, Tống Nhược Từ, Bùi Lang cho là ngươi là thần tiên thục nữ, nhưng ngươi chính là một nữ nhân bị điên, thật nên để hắn tới nhìn bộ mặt thật của ngươi. Bùi Lang, lại là Bùi Lang, kiếp trước hắn làm nhục ta còn chưa đủ, đời này còn muốn lấy chiêu trò này nhục nhã ta. Ta hờ hững đem chủy thủ đi đến ép một tấc, khoảnh khắc có máu chảy ra. Cửu công chúa lập tức không dám nói nữa, run run rẩy rẩy, sợ hãi phát run. Cổng chợt truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ, trong nháy mắt ánh lửa bùng lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Tổ mẫu đột nhiên đứng lên, cửu công chúa cười to, Tống Nhược Từ, ngươi xong đời rồi, ca ca ta cùng mẫu thân gặp ta lâu không về, nhất định đến tìm ta. Tống Nhược Từ, ta sẽ đem thịt của ngươi từng tấc cắt bỏ, đem đầu lâu của ngươi treo ở cửa thành để vạn người thóa mà. Ta sẽ, bốp, tổ mẫu một bạt tay tát xuống, một tát này đã dùng hết lực. Gương mặt cửu công chúa khoảnh khắc sưng đỏ, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Ngươi đánh ta, ngươi có biết ca ca ta sắp kế thừa đại thống hay không? Ta chính là dưới một người dưới vạn người. Bốp, lại là một bạt tay. Tổ mẫu hành động vô cùng quyết liệt, hiền lành nói, ta đánh chính là đánh kẻ ô ngôn uế ngữ, có mắt không trong. Bà ấy vẫy tay, thị nữ đã được huấn luyện đem khăn lau nhét vào miệng cửu công chúa. Nàng ta tóc tai bù xù, muốn rách cả mí mắt, giống như điên. Thị nữ khỏe mạnh đè lại, không thể động đậy. Ngoài cửa tiếng đánh nhau càng ngày càng vang, là cấm quân cùng thân binh trong phủ chiến đấu. Xa xa, vẫn có thể nghe thấy có người sắp xê, hát, ế, tê tiếng kêu cứu. Thân binh trong phủ đều là đi theo tổ phụ, bá phụ, phụ thân ta một đường từ chiến trường G, I, E, C đến. Bọn hắn không có vì trấn thủ gia quốc mà chết, chẳng lẽ muốn C, H, E, T bên trong cung biến nội đấu sao? Mạng của bọn hắn, cùng mệnh của ta, nào có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ta cùng tổ mẫu liếc nhau, đều hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Chúng ta chăm miệng một lời, mở cửa, cách chương.